Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, cá nhân liên quan chính là như thế tùy hứng. Người mất tích đột nhiên trở về vì thành phố Fuyuki mang đến một chút gợn sóng. Từ xã đoàn về sớm Tosaka Jin khí thế kinh người cưỡng ép kéo lấy La Sâu trở lại quận Miyama nhà. Xưởng. Tựa như La Sâu suy đoán đồng dạng, căn này nhà xưởng một mực là từ Sakura rút sạch tới quản lý. Ngẫu nhiên Jin cũng sẽ đi theo muội muội cùng một chỗ đến đây. Dưới đất nhà xưởng trên giá sách tìm đọc chính mình cần ma thuật tư liệu. Đến 2004 năm, máy tính cá nhân đã trở nên phi thường phổ cập. Căn cứ Waver miêu tả, một ít thời đại mới ma thuật sư đã bắt đầu sử dụng máy tính ghi chép ma thuật tư liệu. Rất đáng tiếc, Tosaka Jin là một cái đồ điện vật cách điện. Hơi phức tạp một điểm đồ điện rất dễ dàng liền sẽ bị nàng làm xấu. Nàng còn là càng thích trực tiếp giấy chất quyển sách đến hấp thụ tri thức. Cho nên, Tosaka Jin hai tay khoanh ôm ở trước ngực, sắc mặt 10 phần khó chịu nhìn xem La Sâu chất vấn. Dài đến thời gian 10 năm ngươi đến cùng đi nơi nào? Chúng ta lợi dụng ma thuật hiệp hội tình báo con đường cũng không thể thăm dò được bất cứ tin. Tức gì của ngươi? Ngươi cái tên này thật giống như triệt để bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. La Sâu nhún vai dài, thích nói là bốc hơi khỏi nhân gian cũng không có gì sai. Ta đúng là rời khỏi thế giới này. Tosaka Jin cũng là tiếp xúc qua căn nguyên người. Hai tỷ muội tại 10 năm trước chén thánh trong chiến tranh liền đối với thế giới song song có bước. Đầu hiểu rõ, La Sâu không có ý định giấu giếm các nàng. Có lựa chọn đem chính mình tiếp nhận ức chế lực ủy thác sự tình nói cho Jin cùng Sakura. Không có gì bất ngờ xảy ra thu hoạch hai người ánh mắt kinh ngạc. Thời gian 10 năm đối với vĩnh sinh người cũng không tính dài. Nhưng đối với người bình thường đến nói lại là một đoạn không ngắn tuế nguyệt. Đủ để cho hai cái đã từng vùng đất bằng phẳng tiểu bất điểm trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Mặc dù phân biệt kế thừa Tosaka cùng nhà Mato ma thuật khắc ấn. Nhưng Jin cùng Sakura 10 năm này ma thuật con đường đi được cũng không phải là như vậy thuận buồm. Xuôi gió. Đầu tiên là Jin, bởi vì Tosaka Tokiomi chết sớm, nhà Tosaka rất nhiều bí thuật đều không có tới kịp truyền thụ cho nàng. Jin chỉ có thể dựa vào gia tộc lưu lại tàng thư cùng ma thuật khắc ấn chật vật tự học. Sakura tình huống cũng không khá hơn chút nào. Kariya chỉ học tập nhà Mato ma thuật nhập môn tri thức. Vẻn vẹn có thể đem Sakura đưa vào nhà Mato ma thuật cửa lớn. Về sau liền chỉ có thể dựa vào Sakura chính mình lĩnh vực ma thuật khác ấn bên trong tri thức. Nâng lên Kariya lúc, La Sâu lấy được một tin tức tốt. Từ bên ngoài thoạt nhìn không có biến hóa gì. Aoi y nguyên gọi là Tosaka Aoi. Nhưng Kariya cuối cùng tại 10 năm này thời gian bên trong tròn chính mình thuở thiếu thời mộng. Tưởng, cùng hắn thanh mai trúc mã Aoi cùng đi tới. Tosaka Aoi là điển hình khuê phòng quý phụ, khuyết thiếu chủ kiến của mình. Tại Tokiomi sau khi qua đời trong một đoạn thời gian rất dài một mực sầu não uất ức. Jin cùng Sakura kém chút đều coi là mẫu thân dự định nghĩ quẩn. Mặc dù trên thực tế không có nghiêm trọng như vậy, nhưng Tosaka Aoi trong lòng xác thực có như vậy một đoạn thời gian tràn ngập bi quan chán đời cảm. Xúc. Nếu như không phải còn có hai cái tuổi nhỏ nữ nhi cần nàng dưỡng dục lớn lên, có lẽ Aoi thật biết bi quan chấm dứt sinh mệnh của mình. Jin đối với loại tình huống này nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Sakura mặt ngoài y nguyên duy trì đối với Aoi lãnh đạm thái độ. Nhưng thiện lương nàng không hy vọng tận mắt thấy Aoi tiếp tục như vậy tinh thần sa sút xuống dưới. Loại thời điểm này liền đến phiên Kariya ra sân. Tosaka Aoi có thể trở thành hiền nội trợ. Nhưng nếu như không có trượng phu ở phía trước đỉnh lấy áp lực. khuyết thiếu chủ kiến nàng liền sẽ trở nên sợ đầu sợ đuôi. Cũng may Jin trời sinh chính là cường thế tính cách. Đối mặt những cái kia ý đồ thừa dịp nhà Tosaka suy yếu chiếm tiện nghi ra hỏa, Jin đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì khách khí. Tuổi còn trẻ Jin quả thực là tại Fujino cùng Sakura viện trợ dưới tại thành phố Fuyuki một lần nữa. Để trấn Tosaka gia tộc uy danh, đến Jin lên cấp 3 thời điểm, đã không có người còn dám đến trêu chọc nhà Tosaka. Thừa dịp Tosaka Aoi nội tâm trống rỗng, Mato Kariya rốt cục tại Jin cùng Sakura cổ vũ dưới lấy dũng khí khởi xướng tiến công. Có hai cái nhỏ nội gian tại mẫu thân bên tai hóng gió. Mato Kariya cuối cùng được bồi thường mong muốn, lo lắng đến Jin cùng Tosaka gia tộc tương lai. Tosaka Aoi không nguyện ý tái giá, Kariya cũng không miễn cưỡng nàng. Tiếp tục lấy Mato Sakura tôi tớ thân phận cấp dưới chiếm quyền nghịch tập nữ chủ nhân. Jin, còn có Sakura, các người trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Là sâu thói quen tại hai người trên đầu nhẹ nhàng vuốt. Vuốt, Sakura hoàn toàn như trước đây nheo mắt lại lộ ra hoài niệm quyến luyến mỉm cười. Jin lại có vẻ có chút không được tự nhiên. Một bộ mới không phải chính ta muốn. Chỉ là ngươi thái độ cường ngạnh, tiêu chuẩn ngạo kiều biểu lộ. Đóng cửa làm xe chung quy là có cực hạn. Các ngươi tương lai tất nhiên biết tiến về Clock Tower bồi dưỡng. Ta trước giờ cùng Clock Tower, hiện đại ma thuật khoa học bộ trưởng chào hỏi tốt. Lần này dự định bớt chút thời gian trước mang các ngươi đi qua nhận thức thoáng cái người. Thuận tiện giới thiệu cho các ngươi một cái đáng tin phía sau màn đại lão. Clock Tower, làm ma thuật thế giới một viên. Sakura cùng Jin một mực đối với ma thuật hiệp hội tam đại tổng bộ cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng bởi vì tuổi tác còn nhỏ, hai người đem đại bộ phận tinh lực đặt ở tự học lĩnh ngộ gia truyền ma thuật bên trên. Tính toán đợi đến tốt nghiệp trung học sau lại tiến về Clock Tower bồi dưỡng. Vừa vặn lần này Ilya nũng nịu quấn lấy lá sâu. Muốn cùng hắn cùng đi Clock Tower được thêm kiến thức. Một con dê cũng là đuổi. Hai con cừu cũng là thả. Lá sâu quyết định dứt khoát đem Jin cùng Sakura cũng cùng nhau dẫn đi. Cá nhân liên quan chính là như thế tùy hứng. Hai tỷ muội dẫn đường tiến về Fujino phòng làm việc lúc. Một mực vây quanh lá sâu líu díu hỏi vấn đề. Dù sao cũng là cùng nhau kinh lịch lần thứ tư chén thánh chiến tranh chiến hữu. 10 năm tách rời cũng không có để ba người quan hệ trong đó trở nên lạnh. Jin cùng Sakura rất nhanh liền cùng lá sâu một lần nữa quen thuộc. Bởi vì hai người tính cách khác biệt, hỏi lên vấn đề cũng ngày đêm khác biệt. Thật mạnh Jin càng nhiều hỏi thăm Clock Tower tuổi trẻ kiệt xuất ma thuật sư. Tâm tư tỉ mỉ Sakura quan tâm hơn thì là Clock Tower nhân văn bối cảnh. Thân là ngoại nhân các nàng muốn thế nào tại Clock Tower đặt chân. Fujino phòng làm việc tên là Niết Bàn Chi Gương. Chủ doanh nghiệp vụ cùng Garanodu rất tương tự. Chủ yếu là xử lý thành phố Fuyuki các loại sự kiện thần bí. Ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp vào khách bên ngoài hộ ủy thác. Đến những thành thị khác ra cái kém, Fujino cũng không có ma thuật gia tộc truyền thừa, nhưng làm tứ đại trừ ma gia tộc hậu nhân, nàng ma thuật tư chất so với bình thường đời thứ nhất ma thuật sư ưu tú rất nhiều. Mặc dù không cách nào học tập Mato cùng Tosaka gia truyền bí thuật, nhưng hai tên tiểu tỷ muội những năm gần đây giáo hội nàng không ít thông dụng ma thuật. Phối hợp bảo thạch cấp bẻ cong ma nhãn, Fujino rước chiến đấu so còn không thành thục Jin cùng Sakura càng mạnh. Lần nữa cùng Fujino gặp mặt lúc, là sâu cảm thấy có chút kinh diễm. 10 năm trước Fujino mới 12 tuổi, mặc dù tướng mạo cùng dáng người đã dần dần bắt đầu phát dục, nhưng cuối cùng vẫn là bảo lưu lấy thiếu nữ ngây ngô. 22 tuổi Fujino bề ngoài biến hóa không lớn. Chỉ là dáng người phát dục đến càng thêm thành thục, khí chất của nàng hoàn toàn thoát khỏi 10 năm trước sợ hãi cùng hướng nội. Lộ ra càng thêm ung dung tự tin, để cho tiện thương ngay hành động. Fujinio ngần áo phong cách cùng Tuko hơi có tương tự, nhưng ở nhỏ xíu cách ăn mặc so lôi thôi lếch thếch Tuko đã khá nhiều. Trên người của nàng mặc một bộ in hoa màu thủy lam sơ mi. Trên đùi phủ lấy một đầu xanh đen sắc tu thân 7 phần quần. Một bộ thẳng tới thắt lưng màu tím, đầu tóc dài đâm thành nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa. Theo động tác của nàng ở sau ót vừa đi vừa về đung đưa. Sakura cùng Jin cộng đồng chế tác một bộ nắm giữ ma nhãn giết hiệu quả kính phẳng kính mắt. Bình thường Fujino liền đem nó gác ở trên sống mũi ức chế bẻ cong ma nhãn. Chỉ có chiến đấu thời điểm mới có thể đem nó hái xuống. Lá sâu, ca ca, ếch tương đương, lá sâu có chút thẹn thùng khoát tay áo. Fujino, người đã lớn lên, không cần lại dùng danh xưng như thế này đi. Trực tiếp gọi tên của ta liền tốt. Nếu là lúc trước Fujino, hẳn là sẽ nhu thuận nghe theo lá sâu đề nghị. Nhưng lúc này nàng lại hoạt bát nháy nháy mắt, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Xin thứ cho ta cự tuyệt. Thời gian 10 năm không đến mức để ta quên ân tình của ngươi. Chí ít thì xưng hô bên trên xin tha thứ ta tùy hứng. Lá sâu cười khổ nói. Được rồi, tùy ngươi vậy. Lá sâu cùng Tosaka Aoi cũng không có cái gì gặp nhau. Từ chối nhã nhặn Jin bữa tối mời về sau. Tính tình vẫn không có cái gì cải biến, Jin thở phì phì dậm chân rời khỏi. Sakura hay thế tính tình nóng nảy tỉ tỉ hướng lá sâu cùng Fujino xin lỗi. Về sau cũng cùng sau lưng Jin cùng nhau trở về vị trí tại Niết Bàn Chi gương trách đối diện. Tosaka nhà, chi đi hai tên còn có chút ngây ngô thiếu nữ. Lá sâu bắt đầu cùng Fujino nói đến chính sự. Emiya Kirisugu đã bỏ đi ma thuật sư sát thủ thân phận cùng tình báo con đường. Nhưng một mực xử lý phương diện này công việc Fujino khác biệt. Trong tay nàng nắm giữ không ít tình báo quan trọng. Fujino, mấy năm trước thành phố Mifune đến cùng chuyện gì xảy ra? Araya Sauron cùng Anba kết cục cuối cùng như thế nào? Cùng căn nguyên trực tiếp liên kết Ryougi Shiki hiện tại là tình huống như thế nào? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.